Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 94, Thi Quỷ Phong Tận giải khai. Đệ tứ Hokage log in, Mito, ta cho Naruto củng cố phong ấn thời điểm phát hiện. Cho hắn thi hành Hakonofuin Shiki nhân làm một ít đặc thù tay chân. Ta không minh bạch dụng ý của hắn. Sở dĩ chỉ là ở trụ cột của hắn bên trên hơi chút củng cố. Cùng ngươi cái này cũng không giống nhau. Ngoặc kép chấm than. Sasuke đột nhiên khẩn trương. Đặc thù tay chân. Đã cơ bản có thể xác nhận. Phong ấn tại Naruto trong thân thể chính là 12 năm trước họa loạn Konoha cửu vĩ yêu hồ. Như vậy đem cửu vĩ phong ấn tại Naruto trong thân thể chỉ có người kia. Konoha ẩn thôn đệ tứ Hokage. Ở gần nhất vài cái trong hình ảnh, đã đối với nhẫn thôn hắc ám có hiểu biết. Thậm chí đối với Konoha cao tầng có bất mãn, Sasuke bỗng nhiên phỏng đoán một hệ liệt âm mưu thủ đoạn. Ảnh phải gánh ninja thế giới hắc ám sở dĩ đệ tứ mục Kazekick thậm chí có thể đối với mình kết tóc. Thê tử cùng con trai ruột dưới độc thủ như vậy đệ tứ mục Hokage đâu. Đối với Naruto cái này cô nhi, hắn có thể làm được ra cái gì? Nghĩ tới đây, Sasuke đối với Hokage nham bên trên cái kia bị chúng người xưng là anh hùng nam tử trẻ tuổi làm sao? Cũng ước mơ không đứng dậy. Cửu tứ bảy tốt lắm. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Mito vỗ vỗ Sasuke bả vai cũng chuẩn bị đi trở về đã từng Senju đại trạch. Chỉ là trước đó, hắn trước phải thấy một cái Uzumaki nhất tộc lưu lại ba người khác, Uzumaki Naruto, Uzumaki Karin, Uzumaki Fuso. Trên thực tế, ba người này hiện tại đang góp đến một chỗ. Naruto lần đầu tiên biết mình cũng có tộc nhân tồn tại. Cùng với các nàng thời điểm hiện ra có điểm phấn khởi. Đem phía trước mất hứng sự tình cũng đều thống quên mất. Karin và Naruto cảm thụ không sai biệt lắm. Thậm chí lặng lẽ coi Naruto là làm đệ đệ. Luôn nghĩ cho đệ đệ lưu lại ấn tượng tốt. Sau đó có thể dung nhập cái này để cho nàng có quy trúc cảm địa phương. Fuso là vị mẫu thân. Hiện nay nhi tử Nagato sống chết không rõ. Chứng kiến đồng tộc thiếu niên cùng thiếu nữ tự nhiên có chút tình thương của mẹ rời đi ý tứ. Khiến cho cái này hai một cái thời trẻ mất mẹ. Một cái căn bản không gặp qua mẫu thân hài tử đều nhu thuận được rối tinh rối mù. Mới có quỷ. Hắn Uzumaki Naruto làm sao có khả năng nhu thuận. Uzumaki Naruto. Lộp bộp. Karin. Ngươi cũng có thể gọi ta tỷ tỷ. Không muốn. Mikoto Aji nói Sasuke là Kaka đã bản đại gia rất khó chịu nữa à. Naruto mặt nhăn trông ngóng khuôn mặt. Ta mới không cần lại có cái tỷ tỷ a ta nói. Nhưng là ngươi niên kỷ so với ta nhỏ hơn. Thân cao cũng so với ta ải nửa cái đầu. Chấm ngoặc kép. Có thể hay không đừng nói thân cao câu hỏi. Ta còn ở trường. Nhất định sẽ vượt lên trước các ngươi mọi người. Nhất là cái kia xú Sasuke. Naruto khuyến khích đến Karin bên người. Lộp bộp. Ngươi không phải chiếm được một cái đẹp mặt nạ sao? Cái kia rốt cuộc là dùng để làm gì à? Karin suy nghĩ một chút phía trước trả lời tranh thủ phía sau lấy được phần thưởng. Bộ kia bát nhã mặt nạ lập tức từ cái trán của nàng gian chui ra ngoài. Hóa thành thực thể bát nhã mặt nạ rơi trên mặt đất. Naruto nhặt lên, đưa nó khóa tại trên mặt mình. Hát lên làm lạ đinh ngôn làn điệu. Cố ý đùa Karin cùng Fuso tìm niềm vui. Sở hữu gần 10 năm trò đùa dai kinh nghiệm Uzumaki Naruto ở nơi này phương diện vẫn còn có chút. Độc đáo kiến giải, hắn rất nhanh thì đem hai gã Uzumaki nữ tính chọc cho quên được lo lắng cùng khẩn trương. Trung ương chi tháp lý một gian tứ diện đồ vách tường căn phòng. Ba người cười ngã nghiêng ngã ngửa, ở lẫn nhau trên người tìm được thân tình an ủi. Để cái này chống trải địa phương cũng có nhà nhiệt độ. Fuso. Naruto, ngươi thật là một được người ta yêu thích hài tử đâu. Ân, Karin dùng sức chút đầu. Nàng rất lâu cũng không có như thế vui vẻ qua. Naruto có chút ngượng ngùng. Gãi gãi chính mình đầu kia kim mao. Utei, ta đây Uzumaki Naruto đại gia cho các ngươi thêm biểu diễn một chút siêu siêu siêu lợi hại nhẫn. thuật. Fuso cùng Karin hai người có chút chờ mong. Siêu lợi hại nhẫn thuật. Ngoặc kép. Hừ. Naruto cười đắc ý. Ngón cái hướng về phía trước duỗi thẳng trọng điệp. Tay trái ngón cái ở trên. Kết xuất một cái chưa? Ta Uzumaki Naruto đại gia độc chế mạnh nhẫn thuật. Liền đệ tam mục Hokage Raza đều có thể đơn giản đánh bại. Oirok noi dục Tesu. Thình thịch. Một đoàn yên vụ qua đi. Uzumaki Naruto tiêu thất. Thay vào đó là một vị sườn mang bát nhã mặt nạ. Vóc người cực đẹp tóc vàng song đuôi ngựa mỹ nữ. Tư thế kia. Động tác kia. Phối hợp cái câu kia. Hanh tương đương. Đừng nói nam nhân. Chính là nữ nhân cũng mục trừng khẩu ngốc. Fuso. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Vũ quốc quá nhỏ. Cho tới bây giờ không nghĩ tới phía ngoài thế giới rộng rãi như vậy. Karin. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Dường như có một phiến đi thông tân thế giới cửa bị mở ra. Mỹ nữ âm thầm sáng tỏ cười. Còn thiếu rất nhiều đâu. Nàng thực. Ngón giữa khép lại. Hai tay giao lại thập tự. Kết xuất một cái nhâm. Nhập. Đó là nhị đại mục Hokage phát minh nhẫn thuật đa trọng ảnh phân thân chi thuật cuối cùng một. Cái ấn. Tập trung tinh thần. Một hơi thở đem chakra toàn bộ tập trung lại. Harem Nojutsu. Thình thịch. Yên vụ là có. Nhưng mỹ nữ cũng không có được như nguyện đem nàng upgrade phiên bản nhẫn thuật sử dụng được. Mà là cả phòng đột nhiên tối lại. Bốn phía thân thể cảm giác nhiệt độ cũng rõ ràng thấp xuống hơn 10 độ. Trận âm phong phiêu đãng ở nơi này không có cửa sổ lại đóng chặt lấy cửa hẹp trong căn phòng. Nhỏ, hắc, chấm móc lờng. Cái kia trực tiếp chiếu vào bọn họ lỗ tai cổ quái trầm thấp lại tựa như thì thầm tiếng cười. Căn bản cũng không phải là loài người thanh âm. Ảnh phân thân chi thuật không có thi triển ra. Nàng, phía sau ngược lại là có loại âm phong thấu xương cảm giác. Có vật gì ở, nàng, phía sau. Ở Fuso Aji cùng Karin tái nhợt sắc khuôn mặt dưới. Mỹ nữ, ý thức được sau lưng mình phải có cái gì cực kỳ đáng sợ. A tương đương A không phải. Không sẽ là U Linh A. Ta nói. Mỹ nữ tuy là thanh âm mềm mại điểm mỹ, nhưng vừa mở miệng cái kia kỳ quái miệng thích liền bại lộ nàng thân phận. Karin hoảng sợ chỉ vào Naruto phía sau. Thanh âm run rẩy. Naruto, ngươi phía sau, chấm ngoặc kép, hắc, chấm móc lờng, ta, chấm ngoặc kép, mỹ nữ, dùng sức nhắm con mắt. Ta Uzumaki Naruto đại gia mới. Chỉ có, mới không sợ cái gì u linh à. Quỷ ô, ngươi không phải không muốn. Qua đây nha, liền tại Naruto sợ muốn chết thời điểm. Đột nhiên quen thuộc kia kim loại chất cảm tiếng người xuất hiện. Miễn tế phẩm phong ấn thuật thi quỷ tẫn phong giải khai sử dụng thành công. Một lần đạo cụ, mặt nạ tử thần xác nhận thu về. Sườn đeo vào, mỹ nữ, trên đầu bát nhã mặt nạ hư không tiêu thất. Cùng phong ấn thuật thi quỷ tẫn phong. Một lần đạo cụ bất đồng. Phong ấn thuật thi quỷ tẫn phong sử dụng phương thức là lần lượt kết ấn tị hợi chưa mão tất tử dậu. Chưa tị xong, tay chắp tay trước ngực phía sau. Hô to, phong ấn thuật thi quỷ tẫn phong, mà phong ấn thuật thi quỷ tẫn phong giải khai. Sử dụng phương thức thì là mang lên đạo cụ bát nhã mặt nạ. Sau đó một hơi thở tụ tập chakra. Tóc vàng song đuôi ngựa mỹ nữ cũng chính là trò đùa dai thất bại Uzumaki Naruto. Hoặc là lại gọi Uzumaki Nakiko. Lớn mật mở con mắt hướng phía sau nhìn lại. Cái này nhìn một cái. Suýt nữa không có bị dọa đái ra. Trước mặt của hắn là một cái chừng 4-5 người cao bạch sắc tử thần quần áo vải trắng nhóm thân. Da thịt xanh tím. Mặt mũi dữ tợn dọa người. Tràn đầy răng nanh trong miệng ngậm một thanh sắc bén dao bầu. Để cho Naruto sợ. Là tử thần bán trong suốt thân thể cùng với bốn phía lắc lư không phải không? Bốn định quỷ hòa, từ nhỏ sợ quỷ nhất quái U Linh hắn hận không thể tại chỗ qua đời. Có thể tử thần như trước không buông tha hắn, chẳng bao giờ kéo qua móng tay tựa như quỷ thủ cầm thái đao chuôi đao. Không giống loài người tử hắc đầu lưỡi liếm liếm lưỡi đao sắc bén. A, chờ ăn ta. Ta không thể ăn. Naruto hô to lên tiếng. Đã thấy cái kia tử thần đem đao đâm tới bụng mình bên trong. Naruto, hở, tử thần tính khí bị cắt rời một cái lỗ to lớn. Bên trong đen ngòm cũng không có nội tạng. Naruto nuốt nước miếng một cái chỉ thấy cái kia nứt ra bên trong chui ra một đoàn quỷ hỏa rơi vào. Nàng, bên người. A a a a a a a. Cứu mạng a a a a. Hôm nay cập nhật. Một, không dám thêm thịt Ichikaru mì sợi. Cầu tự động đặt nha tương đương hoa hoa. Vé tháng. Cầu không nên vứt bỏ ta kiêu vi kiêu oi rốc nòi dục Tesu là một cái minh tử. Harem Nojutsu là một đống minh tử. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.